Quỷ mật hồ sơ yêu tinh trong chai. Chương 22, 3000 thế giới chim quạ bị tiêu diệt, phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ im lặng rất lâu mới mở lời. Cô họ Hoàng, năm nay 30 tuổi, đã có chồng nhưng chưa có con. Vài năm trước, cô cùng chồng mở một nhà máy nhỏ, cuộc sống tương đối sung túc và hạnh phúc. Tuy nhiên, gần đây gia đình cô xảy ra nhiều chuyện lộn xộn, không có lấy một ngày yên bình. Chồng cô họ Bạch, tên Bạch Nham, năm nay 29 tuổi, nhỏ hơn cô 1 tuổi. Khi nói chuyện, cô Hoàng còn lấy từ trong túi ra một bức ảnh của chồng mình đưa cho Cảnh Táp. Cảnh Táp và Tô Hiểu nhìn bức ảnh, thấy người trong ảnh trông rất nho nhã, gầy gò và tuấn tú, không hề giống người sắp bước sang tuổi 30. Chuyện bắt đầu từ không lâu trước đây, một tối nọ, Bạch Nham ra ngoài uống rượu với bạn. Hôm đó, cô Hoàng ở nhà chờ đến tận 3 giờ sáng chồng mới về, khiến cô tức giận vô cùng. Bình thường, chồng cô chưa bao giờ uống rượu đến giờ này, lại còn không chịu nghe điện thoại. Cô gọi cho bạn của chồng, những người cùng đi uống rượu, thì ai cũng nói đã tan tiệc từ lâu. Vì vậy, tức tối truy hỏi chồng sau khi uống rượu thì đi đâu đến giờ này. Đang lúc nóng giận, cô không để ý chồng mình có điều bất thường. Dù cô nói gì hay hỏi gì, Bạch Nham đều không trả lời, chỉ im lặng nằm xuống giường ngủ. Cô Hoàng tức giận đến mức lao tới kéo chồng dậy, muốn hỏi rõ mọi chuyện. Cô làm ầm lên suốt 2-3 phút, thì đột nhiên, Bạch Nham vốn im lặng bỗng mạnh mẽ đè cô xuống giường, hai tay siết chặt cổ cô. Ánh mắt của anh ta hung ác, đáng sợ, khiến cô Hoàng lạnh cả người. Cô cảm giác người trước mặt hoàn toàn không giống chồng mình mà như một kẻ xa lạ. Một nỗi sợ hãi khó tả xâm chiếm lấy cô, khiến cô hoảng loạn vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi tay chồng, nhưng chỉ cảm thấy cổ mình bị siết ngày càng chặt. Sau đó, trong lúc giãy giụa, cô dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng chồng. Bạch Nham đau đớn nên buông tay, cô Hoàng lập tức chạy đến cửa, hoảng sợ nhìn chồng để xem phản ứng của anh. Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không ngờ, Bạch Nham không đuổi theo cô, anh chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, rồi xoay người nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng ánh mắt ấy lạnh lẽo đến mức khiến cô rùng mình, như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cô Hoàng căng thẳng đến mức tay chân lạnh toát, đứng ở cửa một lúc lâu mới nhận ra chuyện vừa xảy ra, chồng cô suýt nữa thì giết cô. Không dám quay lại gần phòng ngủ, toàn thân run rẩy, cô lánh vào phòng khách, cẩn thận khóa chặt cửa lại. Cô định gọi điện cho bạn bè hoặc gia đình, nhưng nghĩ đã khuya nên không muốn làm phiền ai. Cô chỉ ôm chặt chiếc điện thoại, co người trên giường, mắt không rời cánh cửa, lo sợ chồng sẽ phá cửa xông vào. Điều kỳ lạ là, cô Hoàng kể rằng lúc đó cô không cảm thấy đau lòng vì việc chồng mình làm, bởi trong thâm tâm, cô không cho rằng người đó là chồng mình. Một cảm giác kỳ quặc, đáng sợ luôn bủa vây cô. Đặc biệt, mỗi lần nghĩ đến cảnh chồng siết chặt cổ mình, cô lại cảm giác như có luồng gió lạnh từ cổ len lỏi vào cơ thể. Cô thức trắng đêm, không dám nhắm mắt, đến khoảng hơn 7 giờ sáng, cô nghe thấy bên ngoài có động tĩnh. Dán tai vào cửa lắng nghe, sau khi mọi thứ trở lại yên tĩnh, cô quyết định mở cửa ra xem. Nhưng ngay khi cánh cửa vừa mở, cô suýt ngã quỵ vì sợ. Chồng cô đang đứng thẳng ngay trước cửa, gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, đáng sợ như tối hôm trước. Cô Hoàng vội vàng lùi vài bước, tay bám vào tường, lắp bắp nói rằng đã muộn rồi, cô phải đi làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chồng cô nhìn cô chằm chằm một lúc, lần đầu tiên lên tiếng, hỏi tiền ở đâu. Giọng nói và cách nói của anh ta dường như cũng thay đổi, khiến cô Hoàng rùng mình. Không kịp suy nghĩ gì thêm, cô vội vàng nói cho anh ta biết chỗ cất tiền trong nhà, sau đó nhanh chóng thay đồ và chạy ra khỏi nhà. Ra ngoài, cô tìm đến bạn bè của chồng, những người đã uống rượu cùng anh ta đêm đó. Nhưng họ đều nói rằng tối hôm đó Bạch Nham rất bình thường, chỉ đến cuối buổi uống hơi nhiều, đi đứng loạng choạng. Ban đầu có người định đưa anh ta về, nhưng Bạch Nham khăng khăng rằng nhà ở gần, không cần ai đưa. Nghĩ cũng đúng là nhà anh ta ở rất gần, mọi người cuối cùng để anh tự về. Sau đó, cô Hoàng tìm đến cha mẹ chồng, thậm chí là cả bố mẹ ruột của mình để tiếp cận chồng. Tuy nhiên, chồng cô vẫn giống như tối hôm đó, im lặng không nói gì. Khi bị hỏi đến mức khó chịu, anh ta liền nổi nóng và ra tay tấn công. Cha mẹ chồng suýt nữa bị anh dùng dao làm bếp chém trúng, tức giận đến mức mắng anh là đồ xúc sinh, Không những vậy, chồng cô không còn quản lý nhà máy nữa, chỉ ở nhà lục lọi khắp nơi, ban ngày ngủ, ban đêm lại ra ngoài. Cô hoảng muốn biết chồng mình đi đâu, một hôm lén đi theo anh. Cô thấy anh ngồi taxi đến một công viên khá xa nhà, gọi là công viên Hồng Diệp. Khi anh xuống xe và bước vào công viên, cô cũng theo sau. Nhưng bên trong công viên khá tối, người cũng đông. Cô đi theo một lúc thì mất dấu anh. Cô đi vòng quanh công viên hai lần, nhận ra xung quanh toàn là đàn ông. Một số người nhìn cô với ánh mắt kỳ quặc, thì thầm to nhỏ. Cảm thấy sợ hãi, cô lập tức chạy ra ngoài. Trên đường về nhà, trong đầu cô đầy rẫy những câu hỏi. Sao muộn thế này mà công viên lại có nhiều đàn ông tụ tập như vậy? Họ đang làm gì? Chồng mình đến đó để làm gì? Những câu hỏi đó chưa kịp có câu trả lời thì lại xảy ra chuyện. Khi cô Hoàng đang ở nhà máy, chồng cô đã cuỗm hết tiền mặt và tài sản quý giá trong nhà rồi bỏ trốn. Gia đình khuyên cô nên báo cảnh sát, nhưng cô cảm thấy việc báo cảnh sát cũng chẳng giải quyết được gì. Dù có tìm được chồng về, nếu anh vẫn như bây giờ thì phải làm sao? Cô bắt đầu nghi ngờ chồng mình đã dính phải thứ gì đó không sạch sẽ. Nếu không sao anh lại thay đổi hoàn toàn như vậy, thậm chí còn trở nên đáng sợ như thế. May mắn là lúc đó, một người bạn giới thiệu cho cô một cặp thám tử tâm linh rất nổi tiếng, khuyên cô nên thử tìm đến họ. Nghe xong câu chuyện của cô Hoàng, Cảnh Táp khẽ nhíu mày, nhìn bức ảnh trong tay. Việc chồng cô có dính phải thứ không sạch sẽ hay không thì phải gặp trực tiếp Bạch Nham mới xác định được. Nhưng vấn đề là, giờ anh ta đã bỏ nhà đi, biết tìm ở đâu. Trong khi Cảnh Táp đang băn khoăn không biết nên xử lý thế nào, Tô Hiểu thì lười biếng tựa vào sofa, xoa cằm và hỏi. Cô định chi bao nhiêu tiền để giải quyết chuyện này, bao nhiêu cũng được, chỉ cần khiến chồng tôi trở lại như trước đây. Cô Hoàng đáp ngay, rồi lấy từ trong túi ra một xấp tiền dày cộp, đưa cho Tô Hiểu. Đây là 10.000 tệ, coi như tiền đặt cọc, tôi nghe bạn nói hai người rất giỏi và rất có uy tín. Nên tôi đánh cược tin tưởng hai người sẽ không nhận tiền mà không làm việc. Nếu hai người giúp tôi đưa chồng về, tôi sẽ trả thêm 100.000 tệ tiền thù lao. Được không? Không cần phải đưa nhiều tiền như vậy. Cảnh Táp chưa kịp nói hết câu thì đã bị Tô Hiểu ngắt lời. Sao lại không? 10 vạn tệ, cứ thế mà làm. Cô tin chúng tôi, nhưng tôi lại không tin cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước tiên viết một tờ giấy nợ 10 vạn đi. Tránh đến lúc đó cô không trả nổi tiền, hả? Sao lại có kiểu như vậy? Nếu các cô không làm việc mà lại cầm giấy nợ đến đòi tiền tôi thì sao? Không phải cô nói tin chúng tôi sao? Không tin thì thôi, tiền cô cầm về, đi tìm người khác đi. Tô Hiểu hờ hững đẩy lại 1 vạn tệ trước mặt cô Hoàng, không để lại chút dư địa nào để thương lượng. Cô Hoàng nhìn sang Cảnh Táp, nhưng Cảnh Táp chỉ biết thở dài, vẻ mặt đầy bất lực. Được. Tôi viết giấy nợ, cắn răng, cô Hoàng đành phải viết ra giấy nợ, muốn nhờ người giúp thì chỉ có thể hạ thấp mình, dù mất bao nhiêu tiền cũng không bằng việc cứu được chồng. Cầm tờ giấy nợ trên tay, Tô Hiểu cuối cùng cũng có vẻ hứng thú hơn, ngồi thẳng dậy và nghiêm túc. Dậy bảo, Cảnh Táp, xong rồi, bây giờ nhận tiền rồi, chuyện này cô phải cố gắng làm cho tốt đó, cậu. Cảnh Táp tức đến mức không biết nói gì, còn Tô Hiểu lại thản nhiên đưa tay xoa đầu cô. Như đang dỗ dành trẻ con, rồi thêm một câu. Làm tốt thì tôi mua sữa cho cô uống, ngoan nào. Cảnh Táp hoàn toàn câm nín, không còn lời nào để nói. Rõ ràng Tô Hiểu cố tình chọc tức cô mà. Còn cô Hoàng cũng á khẩu, bắt đầu nghi ngờ liệu hai người này có thật sự lợi hại như lời đồn không. Nhìn thế nào cũng không giống, một người trông yếu ớt, nhợt nhạt, một người thì lười nhác, tham tiền. Số tiền hơn 10 vạn này liệu có bị đổ sông đổ biển không? Cuối cùng, cô Hoàng để lại số điện thoại rồi rời khỏi nhà của Cảnh Táp trong tâm trạng bất an. Cách chương.